Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 380 có thể nói, chắc nhất nặc đó có thể trốn khỏi Thượng Kinh, bặt vô âm tín lòng tốt này của bản thân nàng đã dùng sai chỗ rồi, vốn dĩ không muốn vì mình mà liên lụy đến nàng ta, ai ngờ nàng ta lại đi trước nàng một bước, có lẽ nàng ta đã nhắm đúng điểm này rồi mới dám ngang nhiên ra tay với Hoàng đế, như tát một cái thật đau vào mặt nàng. Sau khi suy nghĩ, nàng cảm thấy rằng có thể bản thân quá đa nghi rồi, Linh Bà đã bị trúng độc khi nàng ấy ở bên ngoài cung điện, và điều này mới xảy ra vừa rồi. Nhất thời không thích hợp báo cáo, đành phải ngoan ngoãn tiếp chỉ, còn phải dối lòng cảm tạ Long Ân. Trời đất, phải ở chung một mái nhà với bà vô lý này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chẳng phải chỉ để hai người đấu 8.000 trận một ngày thôi sao? Lão Hoàng thượng có phải đang nghĩ rằng những ngày yên bình trong hậu cung của mình rất tẻ nhạt không? Hoàng đế và Thái hậu đưa nhau rời đi. Cổng kiêm gia điện đóng lại bằng một tiếng, rầm, và âm thanh của những người lính canh đi ngoài cửa. Oang oang oang, đặc biệt chói tai, Huệ Phi nhìn cung điện bị thiêu rụi không thể nhận ra, vỗ đùi bật khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Kiếp trước ta đã tạo lên nghiệp chướng gì? Ta đắc tội với ai mà lại ra tay sau lưng ta như vậy? Ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể xóa sạch tội lỗi này. Trong sân không ai dám to tiếng hay thuyết phục, chỉ có ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà nhìn nhau. Lãnh Băng Cơ nghiêng đầu trầm trồ thán phục một hồi, không ngờ bà thích kiêu căng, cao ngạo của nàng mà lại có ngày quỳ dưới đất khóc lóc thế này, tiếng khóc dài có ngắn có, giống như hát tuồng vậy, hơn nữa khóc nửa ngày mà đài từ cũng không bị trùng lặp. Như vậy cũng tốt, giải tỏa được chút ít, nàng cũng chẳng màng đến, tự mình đi một vòng quanh kiêm gia điện. Chánh điện tuy đốt bị cháy và không gây ra lửa lớn nhưng mùi khét lẹt của ngọn lửa một thời gian vẫn chưa tan đi, ở trong đó một lúc sẽ chết ngạt mất. Do đó, nàng phải ra tay hành động trước và tìm một chốn dừng chân. Điều quan trọng nhất là phải tránh xa phòng của bà độc ác này. Không có khả năng chống lại thì tránh mặt đi là tốt nhất. Sảnh chính của kiêm gia điện quay mặt về hướng nam, có 5 phòng liên tiếp, phía đông là sảnh phụ, phía tây là nhà áp mái, là kho chứa đồ lặt vặt và là nơi ở của các nha hoàn. Và sảnh phụ này, nghe nói rằng trước đây chính là chỗ ở của Cẩm Ngu, vẫn luôn bị khóa. Lãnh Băng Cơ cảm thấy chỗ này rất phù hợp, chạy đến lầu các chọn một căn phòng sạch sẽ, trang nhã và sáng sủa, quay đầu hỏi nha hoàn trong sân. Phòng này có người ở không? Nha hoàn đó lắc đầu. Trước đây là phòng của một vị tỷ tỷ. Tỷ ấy phạm tội vào mùa xuân năm này và bị trục xuất khỏi cung, từ đó đến nay đều bỏ không. Vậy chọn chỗ này đi. Lãnh Băng Cơ dặn dò nha hoàn. Vậy phiền ngươi dọn dẹp phòng và thay ga trải giường giúp ta. Nha hoàn gật đầu, chưa kịp hành động, Huệ Phi đang ngồi dưới đất đau lòng không ngừng khóc, đứng dậy nói. Đây là nô tỳ trong cung điện của ta, không đến phiên ngươi sai vặt. Nha hoàn liền bối rối dừng lại, Huệ Phi cao giọng dặn dò, còn chần chờ gì nữa, còn không mau dọn dẹp đại điện cho bồn cung, bằng không thì làm sao bồn cung nghỉ ngơi được, cung nữ xấu hổ nói. Huệ Phi nương nương, căn phòng này ngột ngạt như vậy, ở trong căn phòng này có vẻ không tốt lắm. Huệ Phi ban đầu đã bị giáng chức, vì vậy nàng cảm thấy đau lòng và khịt mũi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không ở chính điện thì ở đâu? Sao nào ta bị giáng chức rồi thì không phải là chủ nhân của ngươi nữa sao? Vương triều Trường An có quy định phi tần này hầu như không có một chút địa vị, đám cưới, đám tang đều có thể được các hoàng tử thê thiếp tôn thờ và gọi là mẫu thân, nhưng khi bị giáng xuống hàng tần, không những không được sống trong chính điện, mà khi nhìn thấy một vương phi như Lãnh Băng Cơ, còn phải bái kiến, địa vị rớt hạng ngàn trượng, chính là một thê thiếp nhỏ bé. Vì vậy, bà ta không thích hợp ở chính điện, đặc biệt là khi một vị chính vương phi như Lãnh Băng Cơ vẫn còn ở đây. Huệ Phi trong lòng nhạy cảm nên có chút khó chịu, nhưng lại nhất định không chịu chủ động nhường chỗ ở, trong cung không ai dám nói chuyện nữa, vội vàng bắt đầu thu dọn, mỗi người đều bị sặc ho khan một tiếng. Huệ Phi giận dữ lườm Lãnh Băng Cơ một cái, trong ánh mắt có sự căm phẫn. Lãnh Băng Cơ thấy bà nàng và Mộ Dung Phong không hổ danh là mẫu tử, tính khí thật giống nhau. Trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng lại chửi rủa, thật là biết giả bộ. Cách chương.